Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 105, khả quân nghiên mặc kệ, cặp ám ảnh vệ không người xuất động, rút ra trường kiếm, đâm xuyên qua quan tài một cái khẩu, nhẹ nhàng một điều, quan tài đinh ốc tùng, nếu thật sự che quan tài lời nói. Nàng muốn phế thật lớn khí lực tài năng gây xích mích quan tài. Nhưng là quân nghiên rõ ràng cảm giác được bản thân chọn đinh ốc thời điểm. Đinh ốc là tùng, nói cách khác bên trong này có quỷ. Cặp quân nghiên cố ý xuống tay. Nam tử cũng thay đổi sắc mặt, vừa rồi còn khóc sướt mướt. Trong chớp mắt liền đào cái chủy thủ đến cùng quân nghiên liều mạng. Ám ảnh vệ ào ào thanh kiếm. Trong lúc nhất thời vài cái nâng quan tài cũng ào ào sao lập nghiệp hỏa. Cùng ám ảnh vệ đối đánh lên, quân nghiên vội vàng chọn quan tài, đem vài cái tạp ngư giao cho ám ảnh vệ xử lý. Nữ tử biết hộ không được quan tài, trong tay bạch lăng bay đi ra ngoài, cuốn lấy quân nghiên kiếm, vừa tới một hồi, kinh khí mọc lan tràn, ngược lại cũng là cái võ lâm cao thủ. Quân nghiên một bên quan sát đến quan tài động tĩnh, một mặt hạ tử thủ, nữ tử vừa mới bắt đầu còn có thể cùng quân nghiên đánh lên vài lần hợp. Đến sau này, là càng ngày càng không khí lực, miễn cưỡng đánh cái ngang tay thôi. Cặp quân nghiên kiếm muốn nhúng chàm quan tài, nàng lấy ra một quả phi tiêu, đem quan tài đinh ốc đánh rớt chủ tử, đi mau, quan tài giải phong, bên trong nhân bay đi ra ngoài. Ngang trời bổ một trường, đem quan tài phách toái. Quân nghiên quay đầu, vừa vặn thấy được Mặc Tử Y Long quân tú. Cười nói, ngũ tỷ, làm cho ta hảo tìm a. Hừ, Long quân ngưng cái kia vô dụng phế vật ở kinh thành trung tìm ta mấy ngày công phu. Đừng nói là nhân, chính là ngày cả cái bóng dáng đều không tìm được. Ta vốn tưởng rằng có thể thừa dịp hôm nay thoát đi sinh thiên. Ngày sau ngóc đầu trở lại. Huyết tẩy kinh thành, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi cấp xuyên qua. Long quân tú đừng vội mà chạy trốn. Nàng biết chạy trốn cũng vô dụng. Phía trước muốn sát quân nghiên tâm tư đã toàn đến không thể nhịn được nữa. Chẳng sợ nơi này có vài cái ám ảnh về, nhưng là nàng muốn giết người, vẫn là ngăn không được. Quân nghiên nói, ai bảo thuộc hạ của ngươi rất xuẩn, bại lộ của ngươi hành tung. Nói thật, vẫn là ngũ tỷ ngươi vận khí quá kém, trên trời chiếu cố ta, thế này mới làm cho ta tìm được ngươi. Ngươi cho là tìm được ta liền có thể đem ta áp giải trở về. Quả thực là người si nói mộng, nàng thả một phen đạn mù, mục đích không phải vì muốn chạy trốn chạy, mà là cấp cho quân nghiên một cái giáo huấn, làm cho nàng nhận không rõ phương hướng, nhân mạt, do đó một lần đánh tan. Làm cho nàng chết ở chỗ này. Long quân tú bản tính là đánh thật vang. Đáng tiếc không có đem tâm tư đặt ở chính đạo thượng. Lúc trước còn có vài phần binh lực có thể che giấu nàng xông ra vòng vây. Khả vì làm chút động tác nhỏ. Nàng không thể không buông tha cho bản thân bộ hạ. Lẩn trốn ở ngoài. Lại vừa vặn bị quân nghiên tóm gáy. Không công bị mất bản thân sinh lộ. Ám ảnh vệ nhanh nhẹn xử lý Long quân tú thủ hạ. Hiện tại nàng đã là cá trong chậu, không đường thối lui, quân nghiên không nói nhảm, trực tiếp đi lên đem nhân sinh giam giữ. Long quân tú không có phản kháng, cười nói, ngươi thả xem, của ta hôm nay, chính là của ngươi ngày mai. Quân nghiên hồi chi cười, người đó nói được chuẩn, ít nhất ngươi nhìn không tới ta chết thời điểm a. Xem tới được, ở quân nghiên đem nàng trói gỗ thời điểm. Không lưu ý nàng thủ để cầm cái lựu đạn, nàng ném xuống đất, hơn nữa nói, ta muốn ngươi cho ta chôn cùng. Nàng ôm hẳn phải chết tâm, xuất nát lựu đạn, quân nghiên chấn động, vội vội vã lui về phía sau. Khả nơi nào tới kịp, lựu đạn uy lực là vĩ đại, nàng chỉ có thể dùng linh khí bảo vệ bản thân, không để cho mình tử quá mức chật vật. Hết chương.